Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 190 Tổng tài đầu hói thường lui tới, hãy lạc quan về bạn gái của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Khuôn mặt Lệ Đình Tiệt đột nhiên tối sầm lại cùng một chỗ với Mộc Phong, liệu nàng có thích anh ấy không? Mấy ngày gần đây, hắn cũng đã đến chương trình phát sóng trực tiếp để lắc lư vài vòng. Mỗi khi có thể nhìn thấy khói biến mất cùng tình yêu và phần thưởng. Càng xem hắn lại càng thấy thích, vì thế mà hắn cũng thử chơi trò chơi, mỗi lần chơi đều bị Mộc tiên sinh hạ gục, ông ta thật sự giỏi. Nghĩ đến đây sắc mặt tốt hơn nhiều, không phải thích chơi trò chơi của hắn hay sao? Mình tốt hơn hắn ta nhiều, Mạc Thanh Yên người ngươi thích chắc hẳn là ta. Mạc Thanh Yên nhận được cuộc điện thoại từ Mộc Phong nói hắn sẽ ở dưới lầu chờ nàng. Nàng liền gọi cho người trong nhà nói họ đi đón bọn nhỏ. Sau đó xuống lầu ngồi vào chiếc xe thể thao màu xanh của Mộc Phong. Hôm nay Mộc Phong ăn mặc giản dị áo sơ mi trắng và quần bò, Mạc Thanh Yên không khỏi lời khen hắn. Phong ca ca ngươi thật sự là một tiểu thịt tươi nha. Hai người là bạn từ nhỏ, sẽ không có gì ngạc nhiên khi mỗi ngày họ đều trò chuyện trên WeChat nên việc chọc ghẹo nhau cũng là bình thường. Mộc Phong ấm áp cười. Tiểu Yên, ngươi nói vậy ta sẽ ngại lắm đó. Sau đó cả hai cùng cười và lái xe ra ngoài. Mạc Thanh Yên nhìn con phố đông đúc thời điểm này tất cả mọi người đều vội vàng trở về nhà. Không thể không mỉm cười, thực ra mỗi lần tan làm nàng đều lo lắng, bởi vì nàng có thể nhìn thấy các con của mình, đây là một cảm giác thực sự tốt. Đúng rồi, nghe nói hôm nay bộ phim Vết Cắn của Quỷ Công chiếu phản hồi rất tốt, thật sự chúc mừng anh, đại ảnh đấy. Mộc Phong chớp mắt, từng nét trên khuôn mặt đều hiện ý cười. Cho nên hôm nay ta sẽ mời nàng đi xem phim. Khi còn ở trường đại học, hắn luôn mơ mộng sẽ cùng Mạc Thanh Yên đến trường rồi cùng nhau đi xem phim. Nhưng cũng chính năm đó hắn chuyển nhà, từ đó không gặp lại nàng nữa và hắn chỉ có thể để những mơ mộng hão huyền trong lòng. Hiện tại, hai người họ đã gặp lại sau bao năm xa cách ở chính cái thành phố này, hắn sẽ tận dụng và không để bỏ lỡ cơ hội này. Khi tới rạp chiếu phim, một nhân viên đã dẫn họ tới hội trường được chỉ định từ trước đây là lễ ra mắt phim, nhưng Mạc Thanh Yên không hề biết, nàng nghĩ đây chỉ là một bộ phim bình thường. Hai người ngồi xuống, trong khán phòng lúc này đã rất đông người. Mộc Phong đưa mắt nhìn các cặp tình nhân rồi không khỏi đưa mắt sang cô gái đang ngồi cạnh. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo vàng liền váy dài đến đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, làm lay động lòng người. Hắn đưa bỏng ngô và coca đến trước mặt Mạc Thanh Yên. Nàng mỉm cười nhẹ rồi nhận lấy. Khi xem phim, đây là món tôi thích ăn nhất đấy. Bên ngoài rạp, một chiếc Bentley dừng lại, một dáng người cao ráo bước ra khoác trên mình bộ đồ đen lịch lãm nhưng không hề mất đi vẻ điển trai. Đôi mắt âm u mang theo vẻ đào hoa híp lại làm mọi người choáng váng, mang đến một hơi thở bí ẩn và khó hiểu. Những người trong rạp vẫn đang xem say mê và những người đàn ông đầu hói vẫn là nổi bật nhất. Đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ chính mình đang bước vào một câu chuyện tranh, bằng không sao lại có người đẹp trai như vậy xuất hiện. Khuôn mặt anh Tuấn với chiếc đầu hói càng tăng thêm vẻ lạnh lùng. Các chàng trai nhìn qua bạn gái họ đang ngây người vì người đàn ông vừa bước vào liền tỏ vẻ khó chịu và kéo họ qua một bên. Lệ lão thái thái khoác trên người một chiếc áo màu xanh nhạt thanh lịch và sang chảnh bước xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà đưa mắt nhìn cháu mình với vẻ đầy tự hào. Đứa nhỏ này với vẻ ngoài điển trai từ nhỏ và càng lớn vẻ đẹp ấy lại càng được nhân đôi lên. Bà nắm lấy tay Lệ Đình Tuyệt. Tuyệt nhi, ngươi hôm nay sao có thời gian rảnh rỗi bồi bà nội đi xem phim chứ? Lệ Đình Tuyệt nắm lấy tay bà ảm đạm cười. Bà nội biết người thích tiểu thịt tươi, một lát nữa sẽ cho người ngồi bên cạnh hắn nha. Cách chương.